Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 88 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Xâm Nhập Bí Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đi theo cái nhóm người để săn bắt yêu thú lấy yêu hạch các kiểu. Thì có người dẫn đầu tên là Cơ Giang. Thì không ngờ cái tên này đoạn cuối tập trước á, hắn dẫn dụ cả đám người này đến một cái địa phương mà hắn đã bố trí sẵn mai phục. Thì trong đó hắn và hình như 2-3 người đồng bọn nữa đều là địa giai trung kỳ. Còn đám những người còn lại, kể cả Thạch Mục, chỉ là địa giai sơ kỳ thôi. Vì vậy mà gã bắt buộc là phải để lại túi trữ vật Rồi linh hạch các kiểu lại, rồi mới được rời đi. Còn cãi lại là bị giết. Thì thoáng một cái thì mọi người bị ép đến nỗi lúc này chỉ còn lại có Tử Lăng và Thạch Mục là hai người không có xuất ra gì hết. Thì Cơ Gian lúc này mới ra tay. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Cơ Giang vừa ra lệnh một tiếng, thì ba người sau lưng của Cơ Giang, lục quan quanh thân liền đại thịnh, nhảy từ phi chu xuống. Tại nửa đường hóa thành ba con đầu rồng thân dơi, hai cánh mở lớn, từ bên trong bay ra mảng lớn lục diễm, bay xuống phía dưới quét sạch mà đến. Thạch Mục cười hăng hắc một tiếng, sớm đã đem đao cung nắm ở trong tay, quanh thân sáng lên ánh sáng màu đỏ, đứng lên tiếp đón mảng lớn lục diễm đang hạ xuống. Phần phật một tiếng, sau lưng đồng dạng mở ra một đôi cánh màu đỏ, toàn bộ người phóng lên trời, chân khí quán chú trong tay. Lập tức từng tầng lớp lớp cung ảnh cùng đao ảnh, dường như là từng tòa đại sơn áp bách tới phía trước mà đi. Ầm ầm, núi cùng đao ảnh cùng lục diễm đang vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ mạnh liên tiếp. Lục diễm ở giữa không trung bị Thạch Mục trùng trùng điệp điệp công kích, bị đẩy lên, không cách nào rơi xuống được. Nhưng mà công kích của Thạch Mục cũng không cách nào xuyên thấu lục diễm. Song phương nhất thời lâm vào xu thế giằng co. Cơ Giang thấy Thạch Mục lấy lực lượng một người có thể đồng thời chống đỡ công kích của ba gã tộc nhân địa giai trung kỳ cũng là cả kinh. Cơ Giang xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Tử Lăng cách đó không xa, nhìn Thạch Mục rồi khóe miệng gã xẹt qua một tia cười quỷ dị âm hiểm. Sau một khắc, thân hình của gã mơ hồ một cái, liền nhảy lên ở giữa không trung, liền biến thành một con cử bức đầu rồng, vọt qua vị trí của đám người Thạch Mục đang quần đấu, nhào tới vị trí của Tử Lăng. Là chú thích nha, cự bức, cự là bự, mà bức là con dơi bự đó, con dơi lớn. Đứng lại cho ta! Thạch Mục thấy như vậy, đột nhiên hít một hơi sâu, tay phải đấm ra một quyền cách không. Lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể hắn lúc này, cộng thêm sở tu công pháp khủng bố, dù một quyền vô cùng đơn giản, cũng đã tiếp cận trình độ phá toái hư không. Một tiếng nổ mạnh, nắm đấm lóe lên ánh sáng chói đánh tới. Cùng lúc đó đang lao về phía Tử Lăng, Cơ Giang giật thoát mình, lông tóc toàn thân dựng đứng, cảm giác như là có đại họa trước mặt. Cơ Giang kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, đang định chộp lấy thân hình Tử Lăng, lại đột ngột rẽ ngang mấy trượng bên cạnh. Đúng lúc này, một luồng manh lực khủng bố thình lình đánh tới vị trí nãy của gã, lưu lại một vệt trắng bạc rõ ràng giữa không trung. Một tiếng oanh kinh thiên động địa nổ mạnh, nguyên bản mặt đất tĩnh lặng, trong lúc đó điên cuồng rung lên liên hồi, ở trung tâm trong nháy mắt lõm xuống một cái hố sâu gần một mẫu hình nắm đấu. Xung quanh lại phảng phất giống như là đau khắc, căn bản là sâu không thấy đáy. May mắn tránh được một kích này, Cơ Gian thoáng một cái khôi phục lại hình người. Mắt thấy cảnh này, lập tức hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Xem ra lúc trước đã quá xem thường ngươi rồi. Mấy người chúng ta không sử dụng chút bản lĩnh thực là không được rồi. Cơ Gian thẹn quá hóa giận, gằn giọng tức tối. Nói xong, gã thoáng cái hóa thành một con dơi lớn đầu rồng, lần nữa phóng thẳng về phía Thạch Mục. Thạch Mục lập tức đánh ra một quyền, đồng thời há miệng gầm lên một tiếng. Hai cánh tay gân nổi như là sừng rồng, được lửa đỏ bao phủ, nắm chắc vững thiết mạch đao, quay tít như là chong chóng. Từng đợt sóng lửa ngưng thực lập tức theo đó dập dần tỏa ra. Những nơi mà sóng lửa đi qua, đám lửa màu lục trông có vẻ rất mạnh kia thoáng quay cuồng một chút rồi rút nhanh về phía sau. Trong khi đó, ba con dơi đầu rồng còn lại trông thấy như vậy thì liền nhất loạt thu hai cánh lại lui về phía sau,

phương hướng di chuyển cho thấy mục đích của bọn họ chính là tiến vào sâu trong mảng gỗ xâm lâm. Nhị ca nè, chúng ta phải tăng thêm tốc độ rồi. Từ chỗ thất đệ truyền đến tin tức, không ít đại gia tộc đã tập trung lực lượng tiến vào nơi này. Thanh niên trẻ hơn vừa đi vừa nói chuyện. Những kẻ này có lẽ đã nghe ngóng được gì đó rồi. Ngươi cũng thấy rồi đó, lần này bên ngoài tao ngộ rất nhiều tình huống không giống với tư liệu ghi chép trong tộc. Chúng ta không nên tùy tiện xâm nhập. Trước mắt hãy gặp đại ca và lục đệ để bàn bạc kỹ hơn đi. Dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta lần này vẫn là gia nhập Thanh Lang Thánh Địa mà. Thanh niên Hồng Lưng nói ra. Thanh niên Lam Lưng mặc dù nghe lời của Hồng Lưng thanh niên nhưng mà vẫn lầm bầm tựa như có chút bất mãn. Nhị ca nè, ngươi nói không sai. Chỉ là ta cảm giác trung tâm bí cảnh chỗ đó có thể xuất hiện linh tài chí bảo gì đó đó. Nếu chúng ta chậm chân ắt hẳn không có gì để thu thập á. Gấp cái gì chứ? Nếu thật sự có bí bảo xuất thế, trước hết cứ để cho đám người tự xưng là thiên tài tranh giành với nhau. Đến lúc đó chúng ta... Không tốt, lão tứ, cẩn thận phía trước. Thanh niên Hồng Lưng giọng điệu cứng rắn nói phần nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình nhảy lùi về phía sau. Vừa mới nhảy ra, trong tay liền xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, sau đó liền một mạch đâm về phía không trung phía trước. Đầu thương lập tức huyễn hóa ra một đóa hoa lớn màu đỏ, đường kính hơn một trượng, lượn vòng mà ra. Lam Lưng thanh niên sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đoàn vật thể lớn chừng 2-3 trượng màu trắng, đang im hơi lặng tiếng từ trên trời giáng xuống. Nơi đó rơi được nửa đường thì phốc một tiếng, vỡ ra một đạo đường dây to thô màu ngà sữa, sau đó hóa thành một cái mạng lưới màu trắng khổng lồ, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng, tiếp tục chụp xuống mặt đất. Bởi vì cái mạng lưới không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, nên thanh niên Hồng Lưng vừa phát hiện ra thì cái lưới này đã cách đỉnh đầu một khoảng chưa đầy 5 trượng rồi. Lam Lưng thanh niên hơi ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng. Gã tử biết giờ phút này muốn chạy trốn đã không kịp, bèn lật tay lấy ra một thanh đại đao màu xanh lam, cắn răng một cái, cánh tay trở nên mơ hồ, lập tức khắp nơi hiện ra ánh đao màu xanh da trời. Nó cùng màu đỏ của hỏa thương nghênh hướng mạng lưới khổng lồ màu trắng phía trên mà đánh tới. Kết quả là vô luận là hoa thương màu đỏ hay là ánh đao màu xanh da trời rơi vào phía trên mạng lưới khổng lồ màu trắng chỉ truyền đến liên tiếp từng tiếng trầm đục, lại không cách nào làm phá vỡ những sợi tơ màu trắng này. Phần phật một tiếng, cái mạng lưới khổng lồ màu trắng chụp xuống bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh, kể cả là Lam Lưng thanh niên. Còn về Hồng Lưng thanh niên thì bởi vì thoát được kịp thời cũng không bị ảnh hưởng đến. Lam Lưng thanh niên bị tấm lưới khổng lồ màu trắng chụp vào trên cơ thể, những sợi tơ trắng sền sệt dính vào người của hắn, làm cho thân hình vận động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Gã hốt hoảng đang muốn thi triển thủ đoạn nào đó giãy giụa mà ra thì liền nghe được vài tiếng kêu. Nương theo liên tiếp tiếng kêu quái dị là một con quái vật màu xám từ bên trên rất nhanh rơi xuống. Đây là một con yêu thú nửa người trên giống như con bọ ngựa mà nửa người dưới như là con nhện, thân cao 3 trượng, toàn thân màu xám tro, phần bụng lại trắng như tuyết, dưới bụng mọc lên 6 cây trường mâu giống như chân, trước ngực tức thì mọc ra một đôi cánh tay bọ ngựa, lại như là phỉ thúy liêm đao bình thường tản ra âm u lục quang. Đường chu, địa giai đỉnh phong! Hồng Lưng thanh niên thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Đồng thời ngay lúc đó, trường thương màu đỏ trong tay hướng không trung đâm tới, lập tức hơn 10 đạo xích diễm cuồn cuộn tuôn ra, xoay quanh một chỗ rồi ngưng kết thành một đạo xích diễm hỏa trụ, bay về hướng con quái vật màu xám kia. Đường chu thân ở không trung, cái miệng lớn lập tức mở ra, bắn ra một cái sợi tơ màu ngà sữa thẳng đến đạo xích diễm hỏa trụ mà đi. Bành một tiếng, đám tơ màu trắng bay được nửa đường liền bung ra hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng, sau đó liền đem xích diễm hỏa trụ bao lại cố định ngay tại không trung. Hồng Lưng thanh niên trong lòng khẩn trương quát to: Lão tứ, thủy thiên ngọc bội! Lam Lưng thanh niên đang bị vây khốn ở phía dưới mạng nhện, giờ phút này quanh thân ánh sáng màu lam mơ hồ, trong tay một đại đao màu xanh lam quét ngang. Tất cả tinh thần lực đều tập trung muốn đem cái mạng nhện phá vỡ, nên không hiểu được ý của Hồng Lưng thanh niên. Đường chu lại không cho gã thêm cơ hội nữa, chỉ thấy đôi liêm thủ trước người nó bắt chéo nhau, sau đó lập tức phóng ra. Hai đạo quang nhận cực lớn màu phỉ thúy liền lập tức lượn vòng mà ra, giao nhau hướng phía dưới mà bay đi. Không! Lam Lưng thanh niên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đại đao màu xanh lam ở trong tay miễn cưỡng ngăn trở lại trước người. Thanh đại đao chẳng qua là thoáng ngăn cản lại quang nhận cực lớn, sau đó lập tức vỡ vụn. Hai đạo cự đại quang nhận không hề dừng lại đánh vào bên trên người của Lam Lưng thanh niên. Ngay trong nháy mắt thân thể tiếp xúc với quang nhận, thì bên ngoài thân của Lam Lưng thanh niên lóe lên một cái ánh sáng màu lam. Quanh thân có lưng phiến màu lam rậm rạp chằng chịt dài ra bao trùm toàn thân. Nhưng mà cự đại quan nhận lại không có mảy may dừng lại chút nào, lại trực tiếp từ bên phía ngoài thân của lam lưng thanh niên lóe lên rồi xuyên vào biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt một tiếng, toàn bộ cơ thể của lam lưng thanh niên lập tức bị cắt thành bốn khối, nội tạng máu tươi chảy xuôi trên đất. Cách đó không xa, ngồi trên cành cây to, Thạch Mục Tâm Thận như hít vào một hơi khí lạnh. Con đường chu này quá thực lợi hại, nó là yêu thú lợi hại nhất sau khi hắn tiến vào nơi này. Thải Nhi giờ phút này đứng ở bả vai Thạch Mục cũng bị hù choáng váng, không dám cử động chút nào, chỉ sợ phát ra âm thanh để cho đường chu phía dưới phát giác ra được. Đường chu sau khi chém giết lam lưng thanh niên, đôi mắt chuyển một cái nhìn về phía hồng lưng thanh niên, chợt ba cặp trường mâu giống như là chân nhện chống đất hướng hồng lưng thanh niên xung lao đến, thân hình lại vô cùng linh mẫn. Ngay lập tức đường chu cùng hồng lưng thanh niên đã bắt đầu đấu nhau. Tuy rằng hồng lưng thanh niên sở hữu thực lực không tầm thường, lại thêm công pháp linh khí đều tốt, nhưng dù sao chỉ có tu vi địa giai trung kỳ, một mình đối mặt với yêu thú địa giai đỉnh phong cũng không lâu lắm, đã đến hồi kiệt sức. Đối với đường chu chỉ chốc lát cảm thấy không cách nào thoát thân được, gã bắt lấy một lần cơ hội, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, trong tay đã cầm sẵn thiên thủy ngọc bội, lập tức dùng sức bóp vỡ nó. Một đoàn thủy quang bao vây lấy thân hình của gã, sau đó gã liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại một quả thanh sơn lệnh bài rớt xuống tại nguyên chỗ đó. Đường chu đánh vào khoảng không, đã mất đi mục tiêu, nó hơi ngẩn ra, sau đó hai cái liêm thủ cực lớn liên tục chà sát vào với nhau. Một đôi mắt kép hiện lên ánh sáng màu đỏ bỗng nhúc nhích quan sát xung quanh, xem có bỏ sót cái gì đó không. Tiếp theo sáu đầu chân nhện khẽ động, nó hóa thành một đảo bóng xám, hướng phía chỗ sâu trong rừng rậm mà bay đi rất nhanh. Không bao lâu sau liền biến mất ở trong rừng rậm. Cuối cùng rời đi rồi. Thạch Mục thấy như vậy ánh mắt buông lỏng, Thải Nhi cũng thở nhẹ ra một hơi. Hắn lúc này đang ở trên tàn cây, sau khi ngồi yên một đoạn thời gian nữa, khi xác nhận phía dưới không có nguy hiểm gì nữa, lúc này hắn mới đem Thải Nhi thả bay ra ngoài. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ trên cây leo xuống, muốn đem thanh sơn lệnh của hai người rớt lại thu thập, sau đó lập tức rời khỏi đây. Hắn hướng cái phía miếng thanh sơn lệnh của hồng lưng thanh niên cách đó không xa mà đi đến. Kết quả đi chưa được mấy bước thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liếc mắt nhìn lại, chợt nhìn thấy một cái bóng lạnh như băng màu xám nhanh chóng vô cùng bổ tới từ phía sau. Hắn không có bất cứ một động tác dư thừa nào, bàn chân mãnh liệt đạp mạnh một cái, người như là mũi tên bắn nhanh về phía trước, khó khăn lắm mới tránh thoát được cái bóng xám lạnh như băng. Thân hình linh hoạt đã rơi vào trên một cái thân cây khác gần đó. Bóng xám lóe lên xẹt qua cây đại thụ sau lưng Thạch Mục vừa mới đứng, thân cây to đùng nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó hơn phân nửa cây ầm ầm ngã xuống phía sau, lưu lại một gốc cây nhô lên như là cái cục gỗ, cái mặt bị cắt ra bóng loáng vô cùng. Cây cối chung quanh bị một cổ kình phong chém nát, đường chu màu xám không biết từ đâu xông ra, đã rơi vào trên một cây đại thụ khác cách Thạch Mục không xa. Cái cánh tay thu to của nó vẫn còn quặp lấy thân cây, để lại trên thân cây một đạo vết sẹo thật sâu, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đôi mắt kép màu đỏ tản mát ra hàn khí lạnh lẽo, không chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Sau một khắc, chân nó khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng vô cùng, tốc độ cực nhanh bay nhào tới vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục ngoài thân sáng lên ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên bừng lên, sau lưng mọc ra một đôi hỏa dực, thân thể phóng lên trời, lần nữa tránh thoát khỏi một kích này. Khả năng cận chiến của đường chu quá mức lợi hại, đôi liêm thủ lại cực kỳ sắc bén, hắn cũng không muốn thử dùng thân thể của mình để đỡ đòn của nó. Vả lại tốc độ của con đường chu kia lại quá nhanh, nếu muốn trốn thoát khỏi nó cũng tuyệt không phải là thượng sách. Nói tóm lại thì trước mắt kéo giãn khoảng cách rồi hãy nói sau. Trong miệng đường chu phát ra vài tiếng kêu kỳ quái, dường như có chút tức giận vì hai lần công kích không thành công vừa rồi. Sau một khắc, thân ảnh màu xanh kia bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, biến mất vô tung tại chỗ. Thạch Mục biến sắc, tiếp theo đó trên đỉnh đầu hắn bóng xám lóe lên, thân ảnh đường chu nhanh chóng xuất hiện, hai cái liêm thủ hóa thành hai đạo công kích, nhắm ngay đầu Thạch Mục bổ xuống như là muốn chặt đứt hắn ra thành mấy khúc vậy. Nhưng mà Thạch Mục lúc này thần tình vô cùng tỉnh táo, không có biểu lộ ra bối rối chút nào. Hắc quang trong tay lóe lên, vẫn thiết hắc đao cùng với đoản côn thình lình xuất hiện. Vô số đao mang cùng bóng gậy đen kịch hiện ra, nghênh đón liêm thủ xám xịt của đường chu. Chiêu thức hai bên va chạm vào nhau, Thạch Mục chỉ cảm thấy đôi tay của mình tê rần, tiếp theo là một luồng cự lực truyền tới, đánh thân thể của hắn rớt từ không trung xuống dưới,